Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3592, tranh thủ thời gian xuống tới. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Vương Thương cho Hạng Khoan cho tra tấn, là Tô Hàn đứng ra thân đến, đem Vương Thương cấp cứu xuống mà Tô Hàn đối mặt Hạng Khoan, vô luận tu vi hay là chức vị, đều so Hạng Khoan thấp, mặc kệ hắn có không có tư cách, ít nhất, hắn có khả năng khiêu chiến Hạng Khoan mà giờ khắc này. Liền cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Tô Hàn chẳng qua là một cái thất phẩm viện lâm sứ mà thôi, lại chẳng qua là một cái ngũ tinh chân thần cảnh. Đại danh phủ bên kia, không phải là không có ngũ tinh chân thần cảnh viện lâm sứ. Nhưng bọn hắn, ai dám lên tới? Trước đó Tảng Nhân Vương, liền khiêu chiến qua Tô Hàn. Làm đồng cấp hai người khác, nhưng hắn, lại là nhường Tô Hàn liền xuất thủ tư cách đều không có, liền bị mạnh mẽ chấn bay ra bình đài. Lại nói câu đơn giản nhất, Tô Hàn có thể dùng ngũ tinh chân thần cảnh, giao chiến nhất tinh thần linh cảnh, đại danh phủ viện lâm sứ bên trong, có loại người này sao? Rõ ràng không có, cũng không dám, mà ngoại trừ những người này bên ngoài, mặt khác cao cấp bậc viện lâm sứ, đều là cao hơn Tô Hàn tu vi, cho nên, không thể đối với hắn tiến hành khiêu chiến. Đối đại danh phủ tới nói, chuyện này, vừa vặn cắm ở dạng này một cái tiết điểm phía trên. Muốn cứu không được, không cứu, đại danh phủ mặt mũi, liền thật muốn vứt sạch. Oanh, Vương Thiết yên lặng thời điểm, trên bình đài, trưởng mang đã triệt để đè ép xuống. Hạng Khoan không thể kiên trì được nữa, hết thảy tu vi lực lượng tất cả đều tán loạn, hắn thể xác, trong nháy mắt hóa thành thịt nát sụp đổ, chỉ trên mặt đất, lưu lại một vũng máu. Soạt, trưởng mang tan biến, Tô Hàn hay tay chấp sau lưng. Nhìn cái kia chậm rãi xuất hiện, mặt đầy oán hận nguyên thần. Đại danh phủ viện lâm sứ, đích thật là có chút cốt khí, nhưng trên thực lực nha. Cũng chưa chắc, liền so ta Vân Vương phủ, mạnh đến mức nào. Tô Hàn thản nhiên nói, Tô đại nhân, việc này Hạng Mỗ, vĩnh nhớ tại tâm. Hạng Khoan ngữ khí, khó mà hình dung âm u. Xem ra, Hạng đại nhân cũng là một cái mang thù người. Tô Hàn mắt sáng lên, vừa vặn. Tô Mỗ làm người, cũng là có thủ tất báo, như Hạng đại nhân thật muốn tìm Tô Mỗ phiền toái, cái kia Tô Mỗ, liền rửa mắt mà đợi. Hạng Khoan nhìn chằm chằm Tô Hàn xem trong chốc lát, cuối cùng không nói thêm gì nữa, quay người đi xuống bình đài. Hắn xem như cùng Tô Hàn giao chiến người bên trong, rời đi lôi đài đẹp mắt nhất người. Nhưng mà, hắn tổn thất một bộ thể xác, mà Tô Hàn nơi này, thu hồi Hạng Khoan xuất ra cái kia tứ phẩm đan dược về sau. Vẫn như cũ là không có rời đi. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cái kia mặt mũi tràn đầy lửa giận Vương Thiết. Vương đại nhân, hiện tại, ngươi có thể lên tới. Vương Thiết sửng sốt một chút, đại danh phủ những viện lâm sư đó, đều sửng sốt một chút. Hiện tại, lên đài, hắn Tô Bát Lưu, còn muốn khiêu chiến tứ phẩm viện lâm sứ. Vương Thiết Vương đại nhân, trước đó Vương Thiết muốn lên đài, Tô Hàn lại là không có đáp ứng. Rất nhiều người đều coi là Tô Hàn là sợ, dù sao Vương Thiết có thể là nhị tinh thần linh cảnh, so Hạng Khoan còn phải cao hơn nhất tinh. Có thể sự thật, rõ ràng cùng bọn hắn tưởng tượng có chỗ xuất nhập. Cái kia Tô Bát Lưu, cũng không phải là sợ Vương Thiết, mà là cố ý không cho Vương Thiết lên đài, nhất định phải đánh chết Hạng Khoan thể xác. Xem ra, chiến lực của ngươi, liền nhị tinh thần linh cảnh đều có thể khiêu chiến A, Vương Thiết ngữ khí âm u. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết, nhưng cũng dùng thử một chút, cùng lắm thì bại một lần. Tô Hàn nhún vai, ngay tại lúc giờ phút này, lôi đình cổ thần nơi đó, lại truyền tới một đạo không vừa lòng thanh âm. Tô Bát Lưu, không sai biệt lắm đi, đây là Bái Sơn, không phải một mình ngươi biểu diễn sự tình, tranh thủ thời gian xuống tới. Tô Hàn cổ co rụt lại, trên mặt hết thảy lạnh nhạt toàn bộ tan biến. Vội vàng kinh sợ theo trên lôi đài chạy xuống dưới. Loại kia tốc độ, xem Vương Thiết đều có chút ngần người. Cho đến Tô Hàn về tới Vân Vương phủ viện lâm sứ chỗ đứng yên địa phương, này mới phản ứng được. Ta quả nhiên xem trọng hắn, Vương Thiết nắm đấm nắm chặt, trong lòng có chút hối hận. Như chính mình lập khắc lên lời, cái kia Tô Bát Lưu liền không khả năng rời đi lôi đài. Rõ ràng chiến lực của hắn, cũng không phải thật sự có thể cùng nhị tinh thần linh cảnh địch nổi. Bằng không mà nói, liền dùng cái kia tính cách, làm sao lại xuống đài. Hèn mạt, Vương Thiết lửa giận bốc lên, có loại bị chơi xỏ một trầu cảm giác. Này Tô Bát Lưu, thoạt nhìn cao cao tại thượng, lại là không có chờ tự mình ra tay giáo huấn, liền mượn nhờ Lôi Đình cổ thần cho ra bậc thang, xám xịt chạy xuống. Tiểu nhân một cái, hèn hạ vô sỉ, ngươi qua đây, đứng tại ta đằng sau. Lôi Đình cổ thần vừa nhìn về phía Tô Hàn. Đúng, Tô Hàn rất là nhu thuận đáp ứng, thận trọng đi tới, đứng ở Lôi Đình cổ thần đằng sau. Như thường tới nói, hết thầy viện lâm sứ, đều là đứng tại riêng phần mình vị trí. Lôi Đình cổ thần làm như thế, hiển nhiên là tại hướng tứ đại phủ vực chứng minh. Tiểu tử này, ta che lên, đồng điện chủ, là vãn bối xông động, ngài xin thư lỗi ha. Tô Hàn cho Lôi Đình cổ thần truyền âm, người tên tiểu tử này, thật đúng là đúng lý không tha người. Lôi Đình cổ thần truyền âm nói, người bây giờ, đều đã khiêu chiến đến hạng gì cấp độ rồi. Tứ phẩm viện lâm sứ A, đây chính là nhị tinh thần linh cảnh tồn tại. Tại Vân Vương Phủ nơi này, là bọn hắn tới cùng chúng ta bái sơn, là tới khiêu chiến chúng ta, người này giống như là lời gì. Người chỉ cần trấn thủ là được rồi, biết không, mấu chốt nhất là, nơi này kết thúc về sau, ngươi còn muốn đi mặt khác tam đại phủ vực thay nhau khiêu chiến, như giờ phút này chiến lực tất cả đều bại lộ, cái kia đến lúc đó, còn có ai sẽ ứng chiến. Ngươi trưởng điện sứ chức vị, còn dự định hoặc là... Tô Hàn sờ cái đầu, một mặt xấu hổ, cái kia, đích thật là vãn bối xông động, cân nhắc không chu toàn, đa tạ đông điện chủ nhắc nhở. Bái sơn chân chính ý nghĩa, ở chỗ người khiêu chiến. Lôi Đình cổ thần thanh âm nhu hòa một chút, bị người khiêu chiến mạnh mẽ, đối với thất đại khu ở giữa người mà nói, cũng sẽ không có cảm giác gì, nhưng người khiêu chiến, nếu là có thể trấn áp tứ đại phủ vực hết thảy thiên kiêu, này sẽ là bực nào một loại tình cảnh. Dĩ nhiên, bản điện cũng không hy vọng ngươi, thật liền có thể trấn áp tứ đại phủ vực viện lâm sứ, nhưng ít ra, tại đi mặt khác, tam đại phủ vực trước đó, ngươi muốn thu liễm một chút. Không muốn đem chiến lực của mình toàn bộ bại lộ, hiểu chưa? Vâng, Tô Hàn thấp giọng đáp. Trên thực tế, Lôi Đình cổ thần cùng Tô Hàn ý nghĩ là có xuất nhập. Bất quá, trước mặt nhiều người như vậy, Lôi Đình cổ thần đều lên tiếng như vậy, Tô Hàn đương nhiên sẽ không đi ngỗ nghịch hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không, liền là đối Lôi Đình cổ thần bất kính, sẽ bị người chế giễu Vân Vương Phủ quản giáo không nghiêm. Tô Hàn xuống đài. Rõ ràng nhường đại danh phù người vừa giận vừa hận. Đề phẩm viện lâm sứ không còn dám đi khiêu chiến hắn, cao phẩm viện lâm sứ lại không thể khiêu chiến hắn. Cho nên, đại danh phù người, chỉ có thể nhìn Tô Hàn ở nơi đó tiêu dao tự tại, lại là không có biện pháp. Đương nhiên, dưới loại tình huống này, vẫn là có thể cầm người khác tới vùng tức giận. Trong thời gian kế tiếp mặt, hoặc là đại danh phù người khiêu chiến Vân Vương Phủ, hay là người sau khiêu chiến người trước. Thắng bại đều có, mà Bách Hoa Phủ cùng Tĩnh Vương Phủ bên kia, rõ ràng cũng đều là đã xem đủ náo nhiệt. Từ từ, bắt đầu có viện lâm sứ, đối mặt khác tam đại phủ vực bái sơn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.